Chương 606, ta, Lữ Phụng Tiên ở đây. Thiên địa ở nổ vang, ô ô hô rít gào cuồng phong, nhàn nhạt huyết sắc tràn ngập ra, chấn động càn khôn ào ào ào trong khoảnh khắc đầy trời mưa ma u bầu đổ mà xuống, cơ hồ là không ra thời gian bao lâu, trong thiên địa cũng đã là bị một tầng huyết vụ bao phủ, ngông ngông, tuy không nửa điểm máu tanh mùi vị, nhưng ẩn chứa một loại kỳ dị. Nam vực bên trong, thậm chí toàn bộ Tần Châu, thậm chí Tần Châu bên ngoài, vô số sinh linh ngẩng đầu, nhìn cái này cảnh tượng kỳ dị. Đùng đùng đùng liên tiếp chi nở tiếng chuông vang, hầu như truyền khắp toàn bộ thiên đu, mang theo một luồng bi thương, phía trên 9 tầng trời, một trương gương mặt khổng lồ hiện lên, tựa như gào khóc. Vô số sinh linh đều là biết được, có cổ thánh đại năng vẫn lạc, không phải vậy cũng sẽ không có cái này cảnh tượng kỳ dị cổ thánh người, vị chi đại năng, đã đạp đại đạo giữa đường, được thiên địa trung ái một tôn đại năng, ở tại vẫn lạc thời gian, QNZ sẽ đưa tới thiên địa ý chí bi thương. Thậm chí đại đạo chú mục đích thiên khốc đất gạo, vạn đạo rên gì xảy ra chuyện gì, cổ thánh đại năng giao chiến, lại có đại năng vẫn lạc phương hướng đến từ Tần Châu, chẳng lẽ đại tần hoàng triều không địch? Lại, cổ thánh vẫn lạc ai, cũng là đại tần trêu chọc 9 đại huyền tộc loại này viễn cổ bá chủ bất quá nghe nói thiên châu 9 đại huyền tộc bị không biết cường đại người ngăn cản, lại còn có thể đủ lao tới, xem ra cái này đại tần là thật chọc giận nha Vân Châu, có Giang Châu, Ma Châu. Các loại hầu như tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn cái kia đầy trời huyết, chi nở tiếng chuông vang, không khỏi là vì thế mà chấn động. Không ít đại năng ánh mắt lại càng là dồn dập chuyển hướng Tần Châu nơi, há đồ nhìn thấu. Liền ngay cả Mạc Châu cái kia một trận đại chiến chấn động thế gian cũng không từng xuất hiện cổ thánh đại năng vẫn lạc, ngược lại là một he ho la nhờ nơi hoàng triều, dẫn ra như vậy chấn động. Bất quá bọn hắn cũng là hết sức rõ ràng. 9 đại huyền tộc tùy tiện đi ra một người cũng có thể xưng tông làm tổ, cường đại đáng sợ. Quét ngang một phương hoàng triều, bất quá là dễ dàng các ngươi, huống chi là 9 đại tộc cùng đi ra. Âm vô số ngôi sao vẫn thạch, nương theo lấy một đạo hầu như có thể xé nát tinh không quang mang mà vỡ tan. Ngập trời cổ thụ hầu như có thể nổ tung tinh không, lại bị tùy theo chặt đứt. Cổ lão sông dài, giống như tinh thần hà lưu, cũng không quá là hóa thành vũ khí. Một căn kim châm lộ ra cực kỳ phong duệ chi khí, cũng chỉ là chia ra làm hai. Quang minh chiếu thập phương thần uy tùy theo phá diệt, 10 đạo bóng người cũng thuận theo thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, như gặp phải đòn nghiêm trọng giống như vậy, thất khiếu bên trong, máu tươi chảy ròng. Dẫn đầu bên trong trung niên nam tử khuôn mặt lại càng là dữ tợn đáng sợ. Ở hắn đồng tử hình chiếu bên trong, có thể nhìn thấy một thanh bên lớn cực kỳ thiên đao, chính chậm rãi nghiêng mà xuống. Đùng đùng đùng liên tiếp chi nở lần chuông vang, hóa thành một đạo đạo kỳ dị ba động, hầu như chuyển khắp chu vi ngàn tỷ dặm tinh không. Mơ hồ tựa hồ tinh không cũng ở rung động chi nở lần. Trung niên nam tử cái kia giữ tận mặt, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cực kỳ khủng bố hê hê, thiên đao, ngươi đúng là vẫn còn bại ngươi nghe, đây là cổ thánh đại năng vẫn lạc dên gì, đại tần cuối cùng là ngươi không thể đủ thủ hộ hê hê tùy ý tiếng cười hóa thành thực chất âm ba. Chói tai. Xa xa, nghiêng thiên đao đông nhiên dừng lại, một chút bạch quang hiện lên, hội tụ thành một đạo chân linh, đó chính là Thượng Quan Vân Long răng rớp. Không thể hư huyễn thân thể tựa hồ là bởi vì kịch liệt tâm tình chập chờn, lay động bất định, trong đôi mắt, lộ ra một luồng bi thương. Quay đầu nhìn lại đi qua, tựa hồ có thể nhìn thấy phía dưới thiên lũ bên trong Tần Châu Đa Y Đi A không hề hề, nhưng cùng ngươi cái kia cái gọi là Đại Tần Hoàng Triều chôn cùng đi sau một khắc. Chính là một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Âm trong tinh không, 10 đạo thông thiên triệt địa khí tức lay động nhật nguyệt. Khủng bố uy thế bao phủ thiên địa, 10 loại đạo tắc ở nổ vang, làm cho cả tinh không tựa hồ cũng đang vì đó run rẩy từng kiện thánh khí diệu thế, hăng hái chắc vô số hóng ánh quang hoa cổ thụ thương thiên, mênh mông sinh cơ cùng cái kia khô mục ý chí, hầu như có thể mục nát tất cả. Đại nhật hoành không, bên trong có 9 đạo sông nham thạch, phảng phất có thể nhấn chìm tinh không. Đốt diệt hư không 10 đạo khí thế, nhét đầy hư không, cổ thánh oai tiếc thế đây là bọn hắn người bị thương nặng về sau có khả năng đủ phát huy ra cuối cùng đòn đánh mạnh nhất đối phó thiên đao cổ thánh loại này đã vượt qua bọn họ cảnh giới cường giả, cái này một cái thời cơ, tuyệt đối không thể bỏ qua. 10 tôn cơ hồ là đứng ở cổ thánh đại năng tuyệt đỉnh cường giả, bạo phát đi ra lực lượng là kinh khủng đến mức nào. Trong giây lát đó, càn khôn điên đảo, cho dù là xa xôi viêm dương tinh. QNZ vào đúng lúc này tựa hồ chịu ảnh hưởng, chìm nổi bất định. Chết trung niên nam tử cũng đứng ở phía trước nhất, mênh mông khí tức, từng đạo đạo tắc ở nổ vang, thần liên múa. Trong tay bảo đao tỏa ra cuối cùng ánh chiều tà. Ầm ầm ầm thời khắc này, ước ước vạn dặm hư không cùng nhau chấn động phá toái ra. Chu vi ngang ở trong vòng vạn dặm, chỉ bị cái kia tựa là hủy diệt lực lượng, dường như biển sâu đồng dạng bao phủ, như rơi diệt thế chiều dâng, bao phủ cửu thiên thập địa vù đao thanh run rẩy. Ông Long không nớt phục hồi tinh thần lại đến thượng quan Vân Long hai mắt đỏ động, cái kia một đạo chân linh cũng trở lại thiên đao bên trong. Trong giây lát đó, cuồn cuộn đao minh âm thanh chấn động hỗn độn, chém phá hoàn vũ giống như có vạn thiên lôi đỉnh cùng nhau nổ tung, đao quang giống như là thủy triều cuồn cuộn mà động, thế gian tất cả tựa hồ cũng tại đây một vệt đao quang bao phủ bên dưới. Chỉ này một đao, gần giống như hỗn độn sơ khai. Tinh thần lật út chém thiên đao bên trong tựa hồ có thể nghe được thượng quan Vân Long thanh âm phẫn nộ. Đại tần diệt vong, bọn các ngươi lại có thể đủ sống ở thế gian này dùng các ngươi máu tươi, đi lễ tế ta đại tần chết đi anh linh ẩm óng ánh đao quang, cùng cái kia sông tới mặt đại đao, vô tận sông nham thạch, tạo ra hỗn độn cổ thụ va chạm ở cùng một nơi, trong nháy mắt hất lên kinh thiên sức sống. Tinh thần chắc chắn diệt, ước ước vạn giảm hư không trong nháy mắt là trực tiếp nổ tung thành hư vô. Cổ thánh đại năng, ký uy thế nhưng là kinh khủng đến mức nào nhất niệm có thể sơn hà chắc chắn diệt, trong nha y mà tờ, nhưng để nhất phương sinh linh thế giới tùy theo mà đổ nát. Càng không cần phải nói cái này đầy đủ là 11 vị đỉnh phong cổ thánh đại năng. Hủy diệt ngọn nguồn, cái kia một cái thiên đao tựa hồ là tuyên cổ bất diệt tồn tại, gắt gao giả nở dê co. Nhưng mà, loại này kéo dài, nhưng cũng chỉ là mấy cái dư cái hô hấp. Giang giác yên tĩnh bên trong. Một đạo tiếng vỡ nát âm truyền ra. Từng đạo vết rách, rất nhanh chính là che kín toàn bộ thân đao. Ầm trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên đao trực tiếp đổ nát ra, hủy diệt khí tức lướt ầm ầm ra. Cùng lúc đó, một bóng người cu nở dê vào đúng lúc này đột nhiên lướt ra khỏi. Áo trăng pha thoái, thê thê thảm thảm khó nói cuối cùng là bại sao thượng quan Vân Long một mặt cực hứng, trong con mắt là một luồng bất đắc dĩ. Tất cả, chưa có thể toại nguyện ha ha ta, Lữ Phụng Tiên ở đây. Thế nhưng là bắt nạt ta đại tần không người hay sao đang lúc thượng quan Vân Long nhận mệnh thời gian, lại là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại một ngư á đỏ bụi, một người như thần lâm.